Giới thần, chương 187, nguyên thủ quốc gia hẹn gặp. Góc truyện audio.com, mặc dù Thiên không hề phát ra một chút hơi thở đại đạo, Tiểu Khiết đoán hắn là một người cũng giống cô, là dân tị nạn hoặc giả là tu chân giả bản xứ, nói chung là địa vị không cao, thực lực tầm thường, nhưng ở đây cô không dám quá xem thường hắn, tính tiểu thư cũng phải hạ bớt đi. Cảm nhận được ba người kia đi khỏi, Tiểu Khiết mới dám ngước mặt lên đánh giá lại môi trường xung quanh. Không ngờ nơi này lại ẩn chứa nhiều hơi thở như vậy, mỗi cỗ đều lập lòe ánh sáng thần thông tuyệt cường, số lượng nhiều như sao trời. Tuy rằng thực lực mỗi người không cao, nhưng số lượng quá nhiều thực lực lại tăng lên từng giây, đặc biệt là mỗi người đều mang thần thông cực mạnh, càng đáng sợ là cấp độ thật không ngờ đều là tuyệt phẩm trở nên thần. Thông phân làm 5 cấp. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, và siêu phẩm, cả tiên giới, các loại công pháp hàng tuyệt phẩm đã vô cùng hiếm hoi, siêu phẩm thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà nơi đây không ngờ lại có vô vàn nhân loại, mỗi người đều đang sở hữu ít nhất là một loại tuyệt phẩm, đây là khái niệm gì? Chưa hết, đáng sợ nhất là mỗi người họ dù tu vi chưa cao nhưng mỗi người đều sở hữu ít nhất cũng 3 loại thần thông, thậm chí còn có người sở hữu tới 8, 9 loại, thậm chí cả 13, 14 loại cũng có thần thông, mỗi loại, đều hô ứng với nhịp đập đại đạo trong vùng thiên địa này. Thật đáng sợ nếu một đám người này một khi tu thành tiên nhân, lúc đó chớ, nói là mấy thiên tiên, cho dù là huyền tiên cũng khó chống được một tên chân tiên như họ. Phải biết rằng dù là ở tiên giới, các con cháu tiên nhân, cho dù là địa vị siêu nhiên thì quá lắm cũng chỉ bẩm sinh có được một loại thần thông mà thôi. Con của tiên nhân cũng chỉ có sẵn tiên thể và may mắn lắm mới được kế thừa một đến hai loại thần thông từ cha mẹ, nếu là thiên tài thì có thể tu thành một loại hoặc quá lắm thì hai loại thần thông nữa để kết tiên đan nhập chân tiên cảnh giới. Giả như Tiểu Khiết đây, bản thân cô là tiểu thư độc nhất của đệ nhị thương các tại tiên giới, địa vị tài sản không gì sánh được, thiên phú tu luyện lại càng là thiên tài trong thiên tài. Nhưng hiện giờ đã tu đến địa tiên đỉnh, bản thân ngược lại cũng chỉ sở hữu có 3 loại thần thông tuyệt phẩm mà thôi, thu lại ánh mắt khiếp sợ, Tiểu Khiết không thể nào dậy nổi một chút nào, kiêu ngạo hay ưu việt gì tại nơi này nữa. Ở đây chỉ có người hơn cô chứ, không có ai kém hơn cả, khi dạo qua thiên, địa, nhân tam bảng cô. Lại càng thêm khiếp sợ, công, pháp, đan dược thứ gì cần đều có, nhiệm vụ lại dễ đến nỗi giống như, sinh ra là để cho người ta lấy về vậy. Thậm chí cả thần thông cấp tuyệt phẩm, thậm chí cả siêu phẩm cũng có thể ban làm phần thưởng, còn đan dược vừa đọc đến là còn khiếp đảm hơn, nữa, đan dược làm phần thưởng phân đủ loại từ tiên thiên đan, cho tới, độ kiếp đan, thậm chí, đại thừa đan, chỉ cần là tu vi đủ là sẽ có đan dược phù hợp. Một viên đại thừa đan ở tiên giới cũng không có nhiều, loại đan dược này cần luyện đan sư có tay nghề cực cao mới có thể luyện thành, ngược lại còn khó luyện hơn cả tiên đan thông thường. Bỗng nhiên Tiểu Khiết có một ý tưởng, mình là tiên nhân cấp địa tiên đỉnh đã lâu, nếu như mình làm nhiệm vụ không biết sẽ có đan dược giúp tấn cấp hay không? Không biết sẽ có được thần thông cấp, siêu phẩm ban, thưởng hay không? Trong lòng vẫn vít mãi không quyết được, ở tiên giới, việc gia nhập một thế lực nào đó sẽ không đơn giản là ơ. Một cái là xong, nếu như chọn không đàng hoàng không chừng sẽ bị diệt sát lúc nào không biết. Bản thân cô lại từng là người có thân phận cao, việc bỗng nhiên gia nhập một tổ chức không rõ cũng nên suy nghĩ chu toàn một chút chứ, nhưng mà ngay khi cô còn đang đưa mắt nhìn thiên bảng suy tư thì một giọng nói đã vọng vào trong đầu. Cô không cần nghi ngờ, nếu cô đồng ý gia nhập thanh bang, tôi sẽ thưởng cho cô những thứ cô cần. Ngay sau đó trước mặt Tiểu Khiết xuất hiện 3 vật, một hỗn độn ấn, một viên đan dược màu xanh và một thanh bá vương đao. Thanh bá vương đao vốn là dị năng của Andrew trước kia, nhưng bây giờ đã không còn là một dị năng thông thường nữa mà đã thành một siêu phẩm thần thông, uy lực khủng bố. Còn viên đan, dược kia Tiểu Khiết có thể nhận ra nó, cả đời cô kinh doanh vô số nhưng lại mới chỉ nhìn thấy nó được 2 lần. Huyền tiên đan, cực phẩm tiên đan, một viên ăn vào chắc chắn thành huyền tiên. Nhìn tiên văn và hoàng khí ẩn hiện trong đan, cô tin tưởng chất lượng của nó còn tốt hơn nhiều so với 2 viên trước đây cô từng thấy. Chất lượng càng cao căn cơ càng thêm vững chắc, giá trị càng lớn, có được nó, hy vọng trả thù của cô sẽ càng gần hơn rồi, Tiểu Khiết vui, mừng, cô không chút do dự chọn lựa viên đan dược và cẩn thận nuốt vào, ngay sau khi dược lực thấm vào cốt tủy tiên thì lập tức bị hoàng khí, trong đan tẩy đi phàm nguyên ít ỏi trong người, đan điền 3 đại thần thông. Cuồng lôi tiên kiếm, cửu tiêu huyền lôi, phong lôi dực, lập tức tiến vào trạng thái cô đọng, diễn sinh, quá trình tấn cấp cũng, diễn ra hoàn mỹ không chút khó khăn. Căn cơ vững chắc vô cùng. Thanh bang và thiên tháp cũng bắt đầu tiếp nhận thành viên có thực lực tiên nhân cấp độ huyền tiên đầu tiên. Cùng lúc này Thiên cũng nhận được thông tin báo lại làm hắn hơi bất ngờ. Nguyên thủ 4 quốc gia muốn gặp, trong buổi tối hôm đó, Đại Hổ đã thay mặt thanh bang tiếp đón 4 người, họ nhưng có mấy vấn đề mà hắn vẫn không thể toàn quyền quyết định được. Đối với Thiên, việc gặp mấy người này cũng không quá quan trọng lắm, bản thân hắn còn rất nhiều việc cần làm. Đám bang chúng Thanh Bang làm vườn vẫn đang trồng linh dược và rau xanh chờ ngày ra bán, hẳn là 2-3 ngày nữa là xong. Ba khe hở không gian ẩn giấu mấy nhóm người thần long hội còn chưa dẹp, giải cứu cho hai đứa con đang bị giam cầm trong lòng đất. Thiên mệnh môn, vừa lập dị năng đoàn và chiến thần hội vừa xuất hiện, còn mai nữa, đã mấy ngày. Rồi không gặp, ai y, việc làm thì quá nhiều, mà phân thân thì vẫn chưa thể dứt tu luyện được. Tiếp tục Thiên gọi điện tới hỏi thăm hai ông bà Hoàng Chính Hào và bà Thu Sương, nói chuyện một lúc rồi chuyển máy nói chuyện với Mai. Alo, anh Thiên Hà, mấy ngày nay anh bận lắm hà? Ừm, cũng bận, em ăn cơm chưa? Em ăn rồi .ans, mình gặp nhau đi. Thì cô bé Mai của tôi ơi .sao giờ lại bạo gan dữ vậy hà, bộ nhớ anh lắm hà? Hứ, nhớ người vô tâm như anh làm gì, mấy ngày cũng không gọi cho người ta, nhắn tin cũng không thèm trả lời. .ans xin lỗi, em, đang ở đâu để anh tới đón? Dỗ dành mãi mới chịu buông tha, Thiên cũng tự trách mình quá vô tâm với Mai, Mai là một người con gái hiền lành, không nghịch ngợm như Thu, không kiêu sa như Diễm, mà lại trầm lắng và chịu đựng. Trong ba người con gái hắn yêu chưa Cẩm Phong ra, thì Mai là người nặng tình với hắn nhất, hy sinh vì hắn nhất, đến bây giờ thậm chí cả trong trắng cũng đã cho hắn mà không một lời kêu ca, mấy ngày nay hắn bận không, nói chuyện nhưng cũng không hề than trách. Lặng yên xếp từng con hạc giấy, miệng mỉm cười nhìn tấm hình hắn trong điện thoại. Tấm chân tình không cách nào đong đếm được nữa, thử hỏi. Đi khắp thế gian còn tìm được người thứ hai như vậy nữa hay không, cách chương.